Mặt nạ hoàn mỹ, quyển 2, góc truyện audio.com. Gần đây trong cung nơi nơi đều có lời bàn tán về ngài. Bàn tán gì về bản điện hạ? Bích Ngọc ngươi cứ nói. Không sao, vâng trong cung, mọi người đều nói về việc cửu điện hạ sắp trở thành chất tử. Bích Ngọc hơi ngẩng một chút, nhìn thấy quân Mạc Ly vẫn chưa tức giận, lại nói tiếp, khoảng một tháng nữa. Người của đế quốc Tác Phỉ Đặc sẽ đến kinh đô, hai nước sẽ ký hiệp ước hòa bình trăm năm, chất tử, hoàng tử được đưa sang nước khác để làm con tin. Quân Mạc Ly đứng dậy, đi đến bên cạnh Bích Ngọc, đôi mắt ấm áp khẽ lướt qua khuôn mặt bất an của nàng. Hắn cười khẽ, cúi người, môi để sát cạnh tai của nàng. Sau đó, giọng nói trong trẻo kia liền truyền vào trong tai Bích Ngọc. Bích Ngọc, không cần lo lắng, chuyện này đâu có quan hệ gì tới ngươi. Hơn nữa, Bích Ngọc trung thành như vậy, bản điện hạ làm sao có thể đối xử không tốt với Bích Ngọc được. Bích Ngọc cúi thấp đầu, cảm giác ấm áp bên tai cùng với mùi hương lành lạnh thoáng bay quanh nàng. Khiến trái tim nàng loạn nhịp, cho đến tận khi quân Mạc Ly rời đi, Bích Ngọc mới bình tĩnh lại được. Nàng quay đầu ra ngoài cửa. Nhìn quân Mạc Ly ngày càng đi xa, thân thể không hiểu sao lại mềm nhũn, ngã xuống nền đất cho bụi. Điện hạ, âm thanh mỏng manh, yếu ớt vang lên, mang theo một chút tuyệt vọng, vang vang biến mất trong căn phòng tràn đầy bụi bặm. Quân Mạc Ly đi ra cung Minh Lộ, ngay trước mắt hắn là một tòa cung điện nguy nga, hoa lệ xinh đẹp làm bằng bạch ngọc. Nhìn cung điện trước mắt, sự ấm áp trong mắt dần dần thay thế bằng cảm giác lạnh như băng. Chất tử, hòa ước trăm năm, rất buồn cười, hóa ra mọi chuyện cho đến hôm nay, đều đã được tính toán từ 3 năm trước sao, chẳng qua không biết có bao nhiêu người tham dự vào chuyện này. Dám lừa hắn vào bẫy, hừ, tất cả các ngươi đã quá xem thường ta rồi, để đáp lễ lại, không biết ta nên làm gì bây giờ. Từ xa bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã, còn kèm theo thanh âm mắng chửi ồn ào. Quân Mạc Ly đứng ngay giữa hành lang, trong mắt lại hiện lên sự lạnh lùng, vừa nghĩ đến rắc rối là rắc rối sẽ đến ngay. Có một thiếu niên mặc bộ quần áo ngắn màu xanh lam của người hầu đang chạy từ đầu kia của hành lang tới chỗ hắn. Đằng sau thiếu niên còn có mấy tên người hầu mặc quần áo trắng. Đuổi theo hắn với biểu tình tức giận, thiếu niên kia nhìn thấy quân Mạc Ly đứng ngay trước mặt. Ánh mắt tan rã mệt mỏi bỗng chốc hiện lên một tia sáng. Thân thể hắn vừa chạy vừa lảo đảo, có lẽ là chạy lâu, đã quá mệt mỏi, cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Quân Mạc Ly lãnh đạm nhìn thiếu niên kia, không hề có ý định dừng bước. Người thiếu niên kia lảo đảo chạy, khi chạy đến gần quân Mạc Ly thì đã không thể chịu đựng được nữa. Ngã mạnh trên mặt đất, quân Mạc Ly vẫn bình tĩnh. Không nhanh không chậm đi đường của mình, hoàn toàn không thèm để ý đến thiếu niên kia. Khi hắn đi ngang qua chỗ mà thiếu niên, chân của hắn liền bị thiếu niên ôm lấy. Hai tay bám chặt vào bắp chân, dùng sức mạnh đến mức làm cho hắn cảm thấy đau. Buông, quân Mạc Ly lành lạnh nhìn thiếu niên kia. Thiếu niên ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú chỗ xanh chỗ tím, con ngươi trong trẻo tràn đầy cuột cường cùng một chút cao ngạo. Còn mang theo một chút kiên cường nhìn thẳng vào quân Mạc Ly. Hai cánh tay quấn lấy bắp chân của quân Mạc Ly thì không có một chút lơi lỏng. Mấy tên người hầu đuổi theo sau cũng chạy đến trước mặt quân Mạc Ly. Cặp thiếu niên kia ôm chặt bắp chân của hắn liền cảm thấy có chút luống cuống cùng bực tức. Bọn chúng nhận ra quân Mạc Ly, cho dù hắn chỉ là một tên phế vật vô dụng, nhưng dù sao hắn vẫn là một vị hoàng tử. Bọn chúng chi là người hầu cho nên không thể bất kính với hắn. Cửu điện hạ, hắn là tên hầu đã ăn trộm đồ quý của tam điện hạ. Cho nên mong cửu điện hạ hãy giao người cho chúng ta mang về để cho tam điện hạ xử phạt. Người nói chuyện là đầu lĩnh của đám người hầu kia. Hắn hơi khom người nói với quân Mạc Ly. Trong mắt lại hoàn toàn là coi thường. Quân Mạc Ly nhìn thấy rõ ràng sự khinh thường trong mắt hắn. Hơn nữa còn chú ý thấy hắn nhấn mạnh 3 từ tam hoàng tử. Liền nhếch môi cười khẽ một tiếng. Tất nhiên là được, quân Mạc Ly nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của mấy người hầu kia. lại cảm nhận thấy lực ôm ở bắp chân mình mạnh thêm. Khóe miệng mở càng lớn một chút, nhưng mà vì sao bản điện hạ ta lại phải nghe lời các ngươi? Ngươi, mấy tên người hầu kia nhìn thấy ánh mắt trào phúng của quân Mạc Ly. Mặt càng thêm xanh mét, như vậy, chẳng lẽ cửu hoàng đệ không định để cho hoàng huynh ta chút mặt mũi nào sao? Một thanh âm cao cao từ đối diện truyền đến, mấy người hầu đang đứng giữa hành lang vội vàng tránh sang hai bên. Một vị thiếu niên nho nhã mặc bộ trang phục hoa lệ màu xanh lam xuất hiện. Khóe miệng còn hơi nhếch, đôi mắt ôn hòa nhìn Mạc Ly, đúng là một thiếu niên thanh thoát, văn nhã, chỉ tiếc là vẻ thanh thoát, văn nhã này lại quá giả tạo. Đôi tròng mắt của quân Mạc Ly chuyển về ấm áp, sau đó nhiễm dần ý cười nhàn nhạt, nhìn quân Lâm Ngọc trước mắt mình. Tất nhiên, nếu Tam Hoàng Huynh đã mở miệng, Mạc Ly sao lại không nể mặt cho được, đệ chỉ hơi thắc mắc là không biết tên này đã trộm cái gì. Khiến cho Tam Hoàng Huynh tức giận như vậy, phải tự mình đuổi đến đây. Hắn dám lấy đi món trang sức duy nhất mà mẫu thân để lại cho ta. Bản điện hạ vốn rất yêu mến hắn, không đành lòng trách phạt, nhưng mà lần này hắn trộm thứ quá quan trọng, cho nên mới bực mình mà tự đi bắt, như vậy xem ra tên thiếu niên này phạm vào tội không nhỏ rồi. Nhưng mà đệ thấy Hoàng Huynh tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ trách phạt hắn, để Mạc Ly giúp Hoàng Huynh một tay trừng phạt hắn có được không? Cũng để cho Hoàng Huynh không phải khó xử trong lòng. Giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm, nhìn thấy ánh mắt của quân Lâm Ngọc hơi do dự, ý cười trong mắt quân Mạc Ly càng sâu, quân Lâm Ngọc nhìn đôi mắt cười ấm áp của quân Mạc Ly, lại nhìn thiếu niên vẫn nằm dưới đất kia, hơi do dự một chút rồi khẽ gật đầu, quân Mạc Ly cúi người, ngón tay trắng nõn mềm mại nhẹ nâng cằm thiếu niên lên, nhìn vào đôi mắt kiên cường của thiếu niên, nhẹ nhàng cười ra tiếng, ai nha. Bản điện hạ ta chỉ thực hiện trách nhiệm của mình thôi. Hơn nữa một người nếu phạm sai lầm thì phải có tinh thần gánh vác hậu quả. Cho nên, hậu quả mà ngươi phải hứng chịu là không thể trốn tránh được. Lần sau không nên ngu xuẩn như vậy nữa. Chiếc tay áo rộng thùng thình bên trái phát ra ánh sáng xanh. Trong bàn tay trái của quân Mạc Ly liền hiện ra một con dao nhỏ. Quân Mạc Ly nắm chắc con dao nhỏ trong tay, nhìn ánh mắt đã tràn ngập tức giận của thiếu niên, khóe miệng hắn hơi cong lên. Sau đó, bàn tay trái cầm dao liền chém về phía thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên lăn lộn dưới đất, khuôn mặt tái nhợt, áo nhiễm máu đỏ thẫm. Quân Mạc Ly vẫn cười nhẹ, quay sang nói với mấy người vẫn đang bất ngờ kia. Tam Hoàng Huynh, đệ làm vậy Huynh đã vừa lòng chưa? Hắn dám trộm đồ của huynh, đệ liền chém tay của hắn. Tam Hoàng Huynh cảm như vậy đã đủ hay chưa? Đương nhiên, ta vừa lòng, quân Lâm Ngọc miễn cường cười cười. Sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn thấy vạt áo quân Mạc Ly nhiễm máu, tay y hơi hơi run một chút. Nếu mọi việc đã được giải quyết, vậy Hoàng Huynh ta xin cáo từ. Quân Lâm Ngọc rất nhanh rời đi. Quân Mạc Ly nhìn người kia đi hẳn. Mới quay lại nhìn tên thiếu niên đang nằm trên mặt đất. Nhưng khóe mắt lại đảo qua một gốc cây trong vườn gần đấy. Có một góc quần áo để lộ ra ngoài. Hắn mỉm cười, sau đó cũng rời đi. Thiếu niên nằm trên mặt đất, thất thần nhìn hai bàn tay bị chém đứt của mình. Bên tai hắn vẫn vang lên những lời mà quân Mạc Ly vừa nói. Ngươi có biết sai lầm lớn nhất của bản thân là gì không? Sai lầm của ngươi không phải là trộm vật quý của Hoàng Huynh, mà là biết rõ bản thân không có đủ thực lực, cũng không có cơ hội để chống đối lại, vậy mà vẫn cố tình làm. Điều mà ngươi nên làm nhất, không phải là chạy trốn, mà là tìm ra một con đường sống cho mình trong sự trừng phạt của đối phương. Những kẻ nhỏ yếu càng trốn tránh thì chỉ càng gặp được những việc khủng khiếp hơn thôi. Và kết quả xấu nhất chính là bị xóa sổ. Hãy nhớ kỹ, bản điện hạ chỉ cứu ngươi một lần, sẽ không có lần thứ hai cho ngươi nữa. Quân Mạc Ly nhìn cung điện hùng vĩ không xa, trong mắt hoàn toàn là trào phúng, rõ ràng vừa mới đi ra, giờ lại phải đi vào. Đúng là bị khóa chặt, không thể trốn được thị vệ trong điện Nhật Quang không ai đứng ra ngăn cản hắn. Quân Mặc Ly lấy tay khẽ vuốt qua khóe miệng, nghĩ nghĩ, xem ra quân phụ đã sớm đoán được là hắn sẽ đến tìm y, nhưng không biết quân phụ chịu tiết lộ cho ta bao nhiêu thông tin. Cách chương.